Chương 2. 218 10 bước giết một người. Trịnh Lục ghé mắt nhìn Đậu Nhị công tử một chút, QNZ đi theo ra hiệu tính khẽ gật đầu. Đột nhiên, Trịnh Lục đứng một chỗ tàn tạ lều vải phía sau, đột nhiên chui ra một đầu thân thể 10 phần khôi ngô thi khôi, một cái hổ phát liền hướng về Trịnh Lục đầu chụp tới. Khoảng cách quá gần, Trịnh Lục đều có chút không có kịp phản ứng. Người nổi tiếng ngưng tĩnh vội vàng dắt lấy Đậu Nhị công tử cánh tay hướng về sau gấp lùi lại mấy bước, trong miệng gọi nói, sư huynh, cẩn thận. Thực ra cái kia thi khôi khoảng cách Đậu Nhị công tử còn cách một đoạn, hơn nữa hắn là hướng về Trịnh Lục phương hướng bổ nhào qua, căn bản là nguy hại không đến sư huynh của nàng. Nếu như người nổi tiếng ngưng tĩnh nguyện ý xuất thủ giúp đỡ Trịnh Lục công tử, Trịnh Lục công tử nguy cơ lúc này có thế giải. Nhưng mà người nổi tiếng ngưng tĩnh đầy mắt cũng chỉ có sư huynh của nàng, không có người khác. Ba nhờ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên cổng thành một mũi tên thốc trực tiếp quán xuyên thi khôi chán, đem hắn bắn ra đóng đinh ở phía sau trên lều. Gió đêm đánh tới, trên cổng thành một vòng màu trắng thân ảnh dục tú linh lung, tuyết ảnh băng tư. Cách bóng đêm mịt mờ, Trịnh Lục quay đầu nhìn vào tiểu cô nương lạnh lẽo sóng mắt chỗ sâu. Kia là, một đôi sao mà thanh lãnh vô tình đôi mắt. Dường như hai hoàng giếng cạn, không có một gợn sóng, khắc gô giống như không chút biểu tình. Chẳng biết tại sao, Trịnh Lục cảm giác được trong lòng có chút co lại, phảng phất xúc động cái gì giống như. Đối xử muốn lại nhìn một chút lúc, liền gặp trên cổng thành tiểu cô nương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hướng về thành nội dũng mãnh lao tới, bị lận dũng nghĩa phái ra bọn, một đường chạy tới quảng trường nhỏ. Đám người xuôi dòng vào thành, chỉ có hai người là ngược dòng đi tới. Tiêu Mục tay cầm ô liên nỗ, mấy chi ô kim mũi tên thể phóng, nháy mắt đem đuổi theo biển người dương nhanh múa vướt mấy cái thi khôi bắn bay ra ngoài. Quả nhiên là 10 bước giết một người, thần sắc lạnh như xương lạnh bao trùm. Sở Hưu đi qua thái tử cùng tiểu cô nương người bên cạnh, tất cả đều ngây người dừng một chút bước chân, ngơ ngác nhìn bọn họ một chút, lập tức liền bị phía sau dòng người đưa đẩy, xuôi dòng chạy vào trong. Đậu Nhị, Trịnh Lục mấy người là nhất sau đi vào cửa thành. Cùng lúc đó, tại lận dũng nghĩa lớn tiếng quát đình chỉ, thủ thành binh sĩ đã bắt đầu lần nữa nghịch hướng chuyển động bàn kéo, thôi động đem nặng nghề cửa thành lại lần nữa đóng kín. Trịnh Lục dắt lây lớn thở mạnh Ngô Tiêu Ân nhảy vào cửa thành về sau, cuối cùng một đầu thi khôi bị kiểu một ố kim mũi tên bắn ra thành, cửa thành chậm rãi hợp đi lên. Trịnh Lục có chút thở dốc, cứ như vậy ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn đón nhận kiểu một không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ. Tiểu Lục. Tiêu Mục chậm rãi rủ xuống cầm ô liên nô cánh tay, ánh mắt thiên lặng rơi vào một mặt mờ mịt Trịnh Lục trên thân, bên môi xoa khẽ cong đã lâu độ cong. Mặc Liên thần sắc khẽ giật mình, lúc này tiến lên mấy bước, dối tay nắm chặt Tiêu Mục hơi có chút băng tay nhỏ, dò xét ánh mắt liền rơi vào Trịnh Lục trên mặt. Tướng mạo xem như thượng đẳng, thân thủ cũng coi là không có trở ngại đi. Có thế Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi, thậm chí cầm ra hai vị kia. QNZ đều là hết sức xuất sắc chi nhân vật, nhưng chưa bao giờ gặp hắn kiểu kiểu đối trong bọn họ bất kỳ người nào, lộ ra dạng này một bộ dịu dàng thám thiết thần sắc, thậm chí còn trực tiếp thân mật xưng hô nó tiểu lục loại này rõ ràng mang theo một chút hồi ức ánh mắt, tính là chuyện gì xảy ra Mặc Liên 10 phần xác định, bản thân bảo, đây là lần đầu thấy vị này Trịnh Lục công tử nhưng mà hai người ở giữa, loại này quái lạ. Cảm giác quen thuộc, lại là cái gì quỷ cái này khiến thái tử tâm. Như là bị mèo bắt như vậy, chợt cao chợt thấp chập trùng không chừng, như Lâm Đại Địch nhìn về phía Trịnh Lục công tử. Thái tử Phi hồi phong cũng là hơi kinh ngạc nhìn qua Kiều Mục một chút.